Chương 311. Ban đầu Huyết Đồ Đại Đế vốn đã bỏ cuộc, chấp nhận để hắn ta sống một cuộc đời bình yên cho tới cuối đời, nhưng rồi nhân bản xuất hiện, khiến Huyết Đồ Đại Đế không thể ngồi yên. Liệu có khi nào Huyết Đồ Đại Đế bảo hắn ta tới gặp ngươi là vì ông ta không hài lòng nên muốn trả hàng không? Ồ, trả hàng? Thứ này con có thể trả lại được ư? Cũng có thể. Có lẽ Huyết Đồ Đại Đế cho rằng do ta làm không tốt nên con ông ta mới kém cỏi như vậy. Dược Nghịch Mệnh cười buồn rười rượi. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười bất đắc dĩ. Thiếp huyết đồ của Huyết Đồ Đại Đế tới nhanh ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Chưa đầy nửa tháng sau, Huyết Đồ Đại Đế đã sai người mang thiếp huyết đồ tới. Mặc dù đây là chuyện hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng không khỏi thiếu thấu tình đạt lý. Không ngờ Huyết Đồ Đại Đế thực sự không hề niệm tình Dược Nghịch Mệnh từng giúp mình, có thể thấy ông ta cưng chiều con trai như thế nào. Một năm, nghĩ là sao? Đọc thiếp huyết đồ xong, Dược Nghịch Mệnh có phần không hiểu. Huyết Đồ Đại Đế cho Dược Nghịch Mệnh một năm. Nếu như ông ta có thể cải thiện thể chất cho Lãnh Vô Tình, thì thiếp huyết đồ sẽ được thu hồi. Nếu như Dược Nghịch Mệnh từ chối, thì một năm sau, Huyết Đồ Đại Đế sẽ xuất lĩnh điện huyết đồ tắm máu thành đan đế. Có thể thấy tuy Huyết Đồ Đại Đế không phải người biết trả ơn, nhưng ông ta cũng kiêng kỵ ngươi. Dù sao ngươi cũng là vị đan đế duy nhất của Thái Huyền Giới, ông ta cũng không muốn làm mất lòng ngươi. Ngươi tính thế nào? Trần Trường An hỏi Dược Nghịch Mệnh. Ta đã thế này rồi, lẽ nào còn phải để bản thân chịu ấm ức nữa hay sao? Đừng nói là một năm, cho dù chỉ cho ta một ngày, ta cũng không buồn cân nhắc. Cùng lắm thì chết chứ gì. Huống hồ, một năm đã đủ để ta liên hệ với một vài trợ thủ rồi, Dược Nghịch Mệnh vừa cười vừa nói. Trần Trường An đã đoán trước được kết quả này. Còn hẳn một năm nữa, nên hẳn cũng không định nán lại đây thêm. Nếu vậy thì ta đi đây. Một năm sau, ta sẽ trở về thành đan đế. Ta cũng muốn xem Huyết Đồ Đại Đế định tắm máu nơi này như thế nào. Trần Trường An cười khẩy. Ngươi đi à? Trần Trường An muốn đi, Dược Nghịch Mệnh ít nhiều thấy hơi lưu luyến, nhưng trên đời này, bữa tiệc nào, rồi cũng tới lúc tàn, Trần Trường An vẫn còn việc của mình, không thể cứ ở đây mãi được. Đúng vậy, ta đã ở đây lâu quá rồi, phải đi thôi. Ngươi định đi đâu? Tới Hoàng Triều Phụng Thiên. Trần Trường An vẫn chưa quên chuyện ở Hoàng Triều Phụng Thiên, hiện tại đã tới lúc tính sổ chuyện năm xưa rồi. Được, nếu vậy thì ta không giữ chân ngươi nữa. Nếu ngươi cần giúp đỡ, thì cứ sai người báo tin cho ta bất cứ lúc nào. Yên tâm, ta không khách khí với ngươi đâu. Ha ha ha, thế là đúng đấy. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Trần Trường An dẫn Đại Hoàng và Cố Tiên Nhi rời khỏi phủ đan đế. Trần Trường An đi rồi, phủ đan đế yên tĩnh trở lại. Ba người bọn Dược Nghịch Mệnh nhất thời thấy không quen. Trung đường, tiền bối có chuyện gì dặn dò ạ? Lát nữa, ta giao cho ngươi mấy phong thư ta tự tay viết, ngươi đi gửi thư giúp ta. Vâng, Trần Trường An đã đi rồi, Dược Nghịch Mệnh cũng phải chuẩn bị cho ngày hẹn một năm sau. Nhưng trong lòng ông ta ít nhiều vẫn thấy lo lắng, liệu những người kia có giúp ông ta chống lại Huyết Đồ Đại Đế không? Dược Nghịch Mệnh không chắc, nhưng dù sao cũng phải hỏi thử một câu. Hai tháng sau, Hoàng Triều Phụng Thiên. Khi hai người Trần Trường An và Cố Tiên Nhi xuất hiện ở địa giới của Hoàng Triều Phụng Thiên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Ánh sáng màu vàng kim tỏa ra khắp Thái Huyền Giới. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện ra, hóa ra, đã một năm trôi qua kể từ lần nhân bản mở ra lần trước. Nhân bản cập nhật rồi, lập tức, toàn bộ Thái Huyền Giới chìm trong bầu không khí kích động. Ai nấy đều muốn xem thử xem sau một năm, liệu xếp hạng trên nhân bản có thay đổi gì không? Công tử, nhân bản cập nhật rồi. Ngươi có căng thẳng không? Hơi hơi ạ. Trong lòng Cố Tiên Nhi hơi căng thẳng, dù sao thì. Lần nhân bản mở ra lần trước, nàng ta vẫn còn đang ở trong thanh lâu. Hiện tại, một năm đã qua, thân phận và thực lực của nàng ta đều đã hoàn toàn đổi khác. Ôi trời! Thế nào? Chương 312. Nhân bản cập nhật. Hạng nhất, Trần Vân Hiên, tuổi 17, tu vi, hóa thần cảnh tầng thứ tư. Hạng 2, Diệp Tri Thu, tuổi 19, tu vi, hóa thần cảnh tầng thứ ba. Hạng 3, Cố Tiên Nhi, tuổi 21, tu vi, hóa thần cảnh tầng thứ ba. Hạng 4, Niếp Hạo Thiên, tuổi 30, tu vi, hóa thần cảnh tầng thứ ba. Hạng 5, Dạ Bắc Minh, tuổi 30, tu vi, hóa thần cảnh tầng thứ ba. Hạng 6, sau khi nhân bản được cập nhật, toàn bộ Thái Huyền Giới đều bàn tán xôn xao. Có chuyện gì vậy? Thế này là thế nào? Chỉ mới một năm trôi qua mà thiên bản đã phát sinh biến hóa lớn như vậy rồi sao? Ba hạng đầu đều đã đổi chủ. Trần Vân Hiên là ai? Diệp Tri Thu là ai? Cố Tiên Nhi là ai? Chưa từng nghe nói. Sôi trào. Toàn bộ Thái Huyền Giới đều sôi trào vì chuyện nhân bản cập nhật. Ngựa ô, chắc chắn là ngựa ô đã xuất hiện rồi. Hơn nữa còn là đột ngột xuất hiện, vừa tới là lập tức. Khiến mọi người kinh ngạc. Ha ha ha ha, hạng nhất, Trần Vân Hiên đạt hạng nhất. Đây là niềm tự hào của Bắc Vực chúng ta, niềm tự hào của Bắc Vực chúng ta. Hứ, niềm tự hào của Bắc Vực các ngươi cái nỗi gì? Hắn ta là niềm tự hào của tứ vực bọn ta, là thiên tài do tứ vực sản sinh ra. Các ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Rõ ràng Trần Vân Hiên là người của Bắc Vực bọn ta, liên quan gì tới các ngươi chứ? Hứ, tại sao bọn ta lại không biết xấu hổ chứ? Các ngươi đừng quên Trần Vân Hiên là cường giả số 1 của tứ vực, là vua của tứ vực, sao lại không liên quan gì tới bọn ta? Trần Vân Hiên là một nhân vật truyền kỳ, là một thần thoại ở tứ vực. Hiện tại, sau khi nhân bản cập nhật, nhân vật truyền kỳ này lại được viết thêm một chương rạng rỡ mới. Lúc này, Trần Chính Nguyên hít sâu một hơi, quả nhiên con của ông ta đã danh chấn thiên hạ, không phụ lòng bồi dưỡng của lão tổ. Mọi người nhà họ Trần đều cảm thấy phấn khởi, nhưng Trần Chính Nguyên hiểu rõ rằng, càng như vậy, thì bọn họ lại càng phải cố gắng. Nếu không, chẳng những bọn họ sẽ cản chân Trần Trường An, mà tương tự, cũng sẽ cản chân cả Trần Vân Hiên. Mặt khác, lúc này người của Thanh Vân Tông cũng đang hết sức cảm khái. Chỉ mới mấy tháng trôi qua kể từ lần hội võ Thanh Vân lần trước, vậy mà Diệp Tri Thu đã tiến thẳng từ thần thông cảnh tầng thứ 5 lên hóa thần cảnh tầng thứ 3, hơn nữa còn xếp hạng 2 trên nhân bản. Không một ai chất vấn tính chính xác của nhân bản, bởi nó được thiên đạo tạo ra, ai dám to gan chất vấn thiên đạo. Thật không ngờ chỉ mới mấy tháng mà tu vi của Diệp Tri Thu đã đột phá tới hóa thần cảnh tầng thứ 3. Nếu vậy thì 2 năm nữa, khi nhân bản kết thúc, không biết tu vi của hắn ta sẽ đạt tới đẳng cấp nào. Đáng sợ thật, thật là đáng sợ. Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy chứ? Lẽ nào các ngươi không phát hiện ra à? Danh sách 20 người đứng đầu đã có sự biến động cực kỳ lớn. Ngoài bọn Niếp Hạo Thiên ra, rất nhiều người đã rơi ra khỏi top 20. Ôi, nhân bản đã mở ra cả một thời đại sôi nổi. E là các thiên tài đều sẽ lộ diện toàn bộ. Có người vui thì cũng có người buồn. Lúc này, sắc mặt của bọn Niếp Hạo Thiên cực kỳ khó coi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng chỉ mới một năm trôi qua mà bọn họ đã bị những người khác vượt mặt. Danh xưng thiên tài độc nhất vô nhị cứ thế đổi chủ rồi ư? Không thể nào, chuyện này là không thể. Ba người này là ai? Sao chưa từng nghe nói bao giờ? Tại sao tu vi của bọn họ lại có thể đột phá nhanh như vậy? Nhất định là bọn họ đã dùng một loại phương pháp nào đó cưỡng ép đột phá. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Hừ, bọn họ nghĩ làm vậy là có thể ngồi vững thứ hạng của mình trên nhân bản ư? Nhất định ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là thiên tài thực thụ. Niếp Hạo Thiên không tài nào chấp nhận nổi kết quả này, lại càng không tin có người có thiên phú mạnh hơn mình. Một năm qua, hắn ta đã đột phá liên tục 2 tầng tu vi, cứ tưởng như vậy là đã có thể ngồi vững ngay đầu rồi, thật không ngờ lại bị rớt xuống hạng 4. Sau lần nhân bản cập nhật này, ba người bọn Trần Vân Hiên đều đã vang danh khắp Thái Huyền giới, nhưng cùng với đó, nguy hiểm cũng kéo tới. Xưa nay, trận chiến thứ hạng trên nhân bản vốn không chỉ đơn thuần là so bì về thiên phú, mà còn cạnh tranh cả về thực lực và bối cảnh. Có thể nói hiện tại, ba người bọn Trần Vân Hiên là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của rất nhiều người. Nếu diệt trừ được ba người họ, thì ba vị trí đầu bảng sẽ vô chủ. Biến động của ba vị trí đầu bảng được mọi người bàn tán sôi nổi, nên những thứ hạng xếp sau đều không được quan tâm mấy. Trần Trường An có vẻ rất bình thản khi xem tên những người thuộc top 10, nhưng Cố Tiên Nhi thì lại tỏ ra khá kích động. Ba người đứng đầu bảng đều có mối quan hệ mật thiết với Trần Trường An, nhưng trong 10 người đứng đầu còn có một người là Ngô Danh Đao. Chương 313. Mặc dù hắn ta bắt đầu khá muộn, nhưng vẫn lọt được vào top 10, dù chỉ là hạng 10 mà thôi. Đi thôi. Vâng, thưa công tử. Những người đi đường xung quanh có người đang mãi bàn tán, có người lại nhìn lên nhân bản trên bầu trời. Chỉ có Trần Trường An và Cố Tiên Nhi là đi thẳng về phía trước, trông hoàn toàn khác biệt. Dừng lại. Hai người mới đi được một đoạn thì đột nhiên có tiếng quát to vang lên ở sau lưng. Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên dẫn theo một đám thuộc hạ chạy tới, bao vây hai người bọn Trần Trường An. Ô, có chuyện gì vậy? Trần Trường An không biết đối phương làm vậy là có ý gì. Chẳng lẽ hắn vừa đặt chân tới địa phận của Hoàng Triều Phụng Thiên đã có người nhận ra thân phận của hắn rồi à? Khả năng này thật sự quá nhỏ. Nhưng rồi Trần Trường An nhanh chóng hiểu ra ý đồ của đối phương. Người trẻ tuổi cầm đầu không hề che giấu ánh mắt tham lam của bản thân, ngắm nhìn cơ thể của Cố Tiên Nhi từ trên xuống dưới. Khá lắm, thật là có con mắt tỉnh tường. Trần Trường An đã từng thắc mắc tại sao Cố Tiên Nhi xinh đẹp như vậy, nhưng trên đường đi không hề gặp phải một tên háo sắc nào. Hiện tại cuối cùng cũng đã gặp rồi. Không thể không nói, người này quả là vừa có con mắt tinh tường lại vừa có can đảm. Cố Tiên Nhi nhìn thấy ánh mắt của đối phương liên tục quan sát cơ thể mình, không khỏi thay đổi sắc mặt. Quả là một gã ngông cuồng to gan, sao hắn ta dám có ý đồ với mình chứ, khu khu. Có vẻ như người trẻ tuổi kia đã nhận thấy ánh mắt không vui của Cố Tiên Nhi, hắn ta ho khế một tiếng rồi chỉnh trang lại y phục. Thưa cô nương,

ta đảm bảo các ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi phủ Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương lạnh lùng tuyên bố, ta có thể hỏi ngươi mấy câu không? Trần Trường An đột nhiên lên tiếng làm Trấn Bắc Vương giật mình, hỏi mấy câu ư, ngươi chạy tới đây là để hỏi mấy câu à? Được, ngươi hỏi đi. Danh hiệu Trấn Bắc Vương của ngươi là do Hoàng thất Hoàng Triều Phụng Thiên Phong cho đúng không? Đương nhiên rồi. Ngươi có quan hệ thế nào với Hoàng thất? Bệ hạ đối đãi với ta thân thiết như tay với chân. Hay lắm, nói cách khác, nếu như Hoàng Triều Phụng Thiên xảy ra chuyện, thì chắc chắn ngươi sẽ không bàng quan đúng không? Nghe vậy, Trấn Bắc Vương ngờ vực nhìn Trần Trường An, hắn hỏi vậy, để làm gì? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi không tin chuyện này, hay sao? Trong lòng Trấn Bắc Vương không khỏi suy đoán, phải chăng tên nhóc này là do Hoàng thất phái tới thăm dò xem mình có hài lòng hay chăng? Khá lắm, nếu vậy thì ta cũng không việc gì phải khách khí nữa. Chương 317. Trần Trường An chưa từng cho rằng mình là người tốt, dù sao phương châm của hắn cũng là nhổ cỏ tận gốc, không chừa một ai. Nhưng Trần Trường An cũng không phải là người hiếu sát, người nào đáng giết thì hắn sẽ không bỏ qua, nhưng xưa nay hắn không giết người tùy hứng. Lần này Trần Trường An tới Hoàng Triều Phụng Thiên chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là tiêu diệt toàn bộ Hoàng Triều Phụng Thiên. Trấn Bắc Vương là vương gia của Hoàng Triều Phụng Thiên, đương nhiên cũng thuộc vào hàng ngũ này. Dù cho hôm nay thế tử không kiếm chuyện, thì Trần Trường An cũng sẽ vẫn tới vương phủ. Tuy vậy, Trần Trường An vẫn muốn xem thử xem rốt cuộc Trấn Bắc Vương có quan hệ thế nào với Hoàng thất Phụng Thiên. Trần Trường An vốn định bụng, nếu như quan hệ giữa Trấn Bắc Vương và Hoàng thất khá tệ, thì hắn sẽ dụ dỗ người này tạo phản. Không ngờ giữa chừng lại xuất hiện thế tử Trấn Bắc Vương. Có điều cuối cùng kết quả cũng không đổi. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Hỏi mấy cái này làm gì? Rốt cuộc ngươi có ý gì? Trấn Bắc Vương càng ngày càng tin rằng mục đích Trần Trường An tới đây không hề đơn giản. Phải chăng Hoàng thất thực sự nghĩ ngờ ông ta ăn ở hài lòng? Nhưng xưa nay ông ta vẫn luôn trung thành tuyệt đối. Tại sao lại như vậy? Ngươi muốn biết ta là ai phải không? Một ngày sau, ngươi dẫn Trấn Bắc quân của ngươi ra ngoài thành, cách thành 50 dặm, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Nói xong, Trần Trường An xoay người rời đi, khiến người của phủ Trấn Bắc Vương hết sức lo lắng. Vương gia, cứ để hắn đi như vậy sao ạ? Đúng vậy ạ, kẻ này cả gan làm loạn, lại dám đánh thế tử bị thương, không thể để hắn đi khỏi đây như vậy được. Vương gia, đủ rồi, lai lịch người này không rõ, ta muốn xem rốt cuộc hắn tính dở trò gì. Truyền lệnh của ta, Trấn Bắc quân chuẩn bị xuất phát, ngày mai đi theo ta tới dạy cho tên Trần Trường An này một bài học. Vâng, thưa vương gia. Trần Trường An nghênh ngang dẫn theo Cố Tiên Nhi bước vào phủ Trấn Bắc Vương, rồi lại nghênh ngang rời đi, khiến đám đông đứng hóng hớt không khỏi ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc thân phận của người này là gì? Tại sao hắn đánh thế tử Trấn Bắc Vương bị thương mà vẫn còn có thể lành lặn rời khỏi phủ Trấn Bắc Vương? Tụ Tiên Lâu, các ngươi không biết đâu, tên Trần Trường An này rất to gan. Người dân ở đây làm gì có ai dám động tới thế tử chứ? Vậy mà hắn không chỉ ra tay với thế tử mà còn đánh thế tử trọng thương, xem chừng bị thương rất nặng. Có điều không thể phủ nhận là nữ tử đi cùng với Trần Trường An thực sự đẹp như tiên dáng trần, thực lực lại phi phàm, xem ra lai lịch của hai người này cũng không hề tầm thường. Chỉ tiếc là bọn họ đã đắc tội với Trấn Bắc Vương, lại còn cả gan xông vào phủ Trấn Bắc Vương. Chương 318. Chật chật chật, e là đứng đi vào, năm, nói tiếp đi chứ, rồi sao, ngươi kể tỉ mỉ lại xem, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đừng có ngẩn người nữa, chẳng lẽ là rượu không ngon, hay là đồ ăn không ngon? Ngươi đang thông thả thuật lại mọi chuyện đầy hăng say bỗng sững người lại khiến những người khác khó chịu. Trần Trường An thì sao, đến đây. Ngay khi nhìn thấy Trần Trường An bước vào đây, người kể chuyện lập tức sững người. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn không chết ở phủ Trấn Bắc Vương ư? Đến đâu? Hắn chính là Trần Trường An. Cái gì, hắn còn sống? Đám đông đồng loạt nhìn về phía Trần Trường An, không ai ngờ rằng người mà bọn họ tin rằng đã chết chắc rồi lại có thể nghênh ngang xuất hiện ở Tụ Tiên Lâu. Trần Trường An liếc nhìn đám đông, nhưng chẳng hề để tâm, suy cho cùng, những người như thế này có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Mãi tới khi Trần Trường An đã đi vào trong phòng riêng rồi, mọi người mới hoàn hồn. Người nào người nấy bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều hoài nghĩ phải chăng người kể chuyện vừa rồi chỉ đang nói khoác. Mẹ kiếp, không phải ngươi kể là Trần Trường An đánh thế tử Trấn Bắc Vương bị thương hay sao? Sau đó hắn còn chạy tới phủ Trấn Bắc Vương nữa cơ mà, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Ta biết ngay là ngươi nói hư nói vượng mà, không ngờ ngươi lại dám lừa ăn, lừa uống ở chỗ bọn tho. Mẹ kiếp, ông đây không mời ngươi bữa này nữa, các ngươi nói bậy, ta không nói điêu, chuyện này đâu phải chỉ mình ta nhìn thấy, nếu không tin thì các ngươi ra ngoài hỏi thăm mà xem có đúng là như vậy hay không. Làm sao ta biết được vì sao hắn lại sống sót rời khỏi phủ trấn Bắc Vương chứ? Các ngươi đừng có chối, đã nói trước là các ngươi mời cơm rồi. Thấy người này không có vẻ gì là đang nói dối, trong lòng mọi người đều lấy làm lạ. Nếu điều này là thật mà người kia lại vẫn còn sống tới tận giờ, thì rốt cuộc, thân phận của hắn là gì? Mẹ kiếp, e là người có thể khiến trấn Bắc Vương lựa chọn không ra tay hẳn là phải có chống lưng rất mạnh. Có khi nào là người của hoàng thất không? Không thể nào, nếu như là người của hoàng thất thì đã chẳng phát sinh những chuyện này. Vậy thì là ai? Ta biết thế mẹ nào được. Ở trong phòng riêng, Cố Tiên Nhi cũng rất tò mò về những gì Trần Trường An đã làm. Tại sao hắn không ra tay luôn ở phủ trấn Bắc Vương, mà lại cho đối phương thêm một ngày? Công tử, mục đích ngài làm vậy là gì vậy? Không có gì đâu, chẳng qua ta không thích phiền phức, nên mới bảo ông ta tập trung mọi người lại để ta đỡ mất công đi khắp nơi đi tìm thôi. Trần Trường An cười nhạt. Chương 319. Ngài định tiêu diệt toàn bộ trấn Bắc Vương và trấn Bắc Quân à? Nếu vậy thì Hoàng Triều Phụng Thiên chắc sẽ phát hiện ra phải không? Phát hiện ra. Trần Trường An mỉm cười, nói, ta tới đây là để đòi nợ, đây chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi. Trước nay ta vốn không hề định giấu giếm hoàng thất Hoàng Triều Phụng Thiên. Ta muốn cho bọn họ nghe thấy, nhìn thấy ta tiêu diệt đám thuộc hạ này như thế nào. Tiên Nhi, ngươi phải nhớ rằng, ngươi không động đến ta, thì ta cũng không. Động đến người, nhưng nếu người động đến ta, thì ta phải trả lại gấp trăm lần. Đáng lẽ ra Ân Thiên Tử không nên giết bạn của ta. Trần Trường An không có nhiều điều tối kỵ, nhưng Ân Thiên Tử lại đụng trúng vào điều tối kỵ của hắn. Năm đó, Ngô Danh Đao vì hắn mà chết. Mặc dù hiện tại đã tìm được chuyện thế của hắn ta, nhưng trong lòng Trần Trường An chưa từng cho qua chuyện này. Khi Trần Trường An quyết định trả thù, hắn nhất định sẽ làm thật mạnh mẽ, thật điên cuồng. Vốn ta còn tưởng là công tử sẽ tới thẳng đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên Cơ. Xem ra ta đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cố Tiên Nhi biết Trần Trường An đến Hoàng Triều Phụng Thiên để làm gì, nhưng nàng ta cho rằng Trần Trường An sẽ chỉ lật đổ triều đình, tiêu diệt hoàng thất Hoàng Triều Phụng Thiên mà thôi. Hiện giờ xem ra, điều Trần Trường An muốn làm phức tạp hơn nàng ta nghĩ, nhưng hiệu quả trả thù chắc là cũng sẽ tăng khốc hơn. Bọn họ sẽ đi từng bước một hướng tới chỗ diệt vong trong sự phẫn nộ, khủng hoảng, bất lực. Ngươi biết vì sao bước đầu tiên ta lại chọn tới đất phong của trấn Bắc Vương rồi chứ? Ta muốn tặng trước một phần quà cho Hoàng Triều Phụng Thiên. Hơn nữa, chúng ta còn phải đợi Đại Hoàng một thời gian. Nếu tới thẳng đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên thì e là Đại Hoàng không về kịp. Trần Trường An thản nhiên nói, tiền bối Đại Hoàng phải mất bao lâu mới bắt kịp chúng ta? Ngô Danh Đao thì dễ tìm rồi, nhưng Lâm Tương Liễu lại khá rắc rối, chắc phải tốn khá thời gian. Với tốc độ của Đại Hoàng, chắc phải khoảng 1-2 tháng mới tới được đế đô. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hội họp ở đế đô. Sau khi rời khỏi thành Đăng Đế, Đại Hoàng không tiếp tục đồng hành với Trần Trường An, mà được hẳn sai đi tìm kiếm Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao, đưa hai người họ tới đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên. Trần Trường An đã từng hứa sẽ cho Lâm Tương Liễu đi cùng tới đó. Còn về phần Ngô Danh Đao, Trần Trường An muốn để hắn ta tận mắt nhìn thấy Hoàng Triều Phụng Thiên bị hủy diệt. Công tử, tại sao Trấn Bắc Vương lại nghe lời như vậy? Liệu ngày mai ông ta có dẫn Trấn Bắc quân tới không? Cố Tiên Nhi không hiểu nổi, dù sao đi nữa, Trấn Bắc Vương cũng là cường giả cấp bậc bất tử cảnh. Dù Trần Trường An rất mạnh, nhưng cảnh giới hiện tại của hắn chỉ mới tới hóa thân cảnh tầng thứ nhất. Đáng lẽ ra không đời nào Trấn Bắc Vương lại để cho Trần Trường An thoải mái đến rồi đi như vậy mới phải. Thế mà sự thực lại là như vậy. Những lời ta hỏi ở phủ Trấn Bắc Vương không chỉ đơn giản là hỏi thăm. Thứ nhất, ta hỏi là để biết quan hệ giữa Trấn Bắc Vương và Hoàng Thất. Thứ hai, ta hỏi là để Trấn Bắc Vương sinh lòng nghi ngờ, không dám tùy tiện ra tay. Thứ ba, ta muốn làm ông ta tò mò. Như vậy ông ta sẽ làm theo lời ta nói, bởi vì ông ta muốn xem thử xem ta là ai, ta muốn làm gì. Đôi khi, con người chính là vậy đấy. Dù cho ông ta rất muốn giết chết ta ngay tại trận, nhưng ông ta lại buộc lòng phải để ta sống thêm một ngày. Hôm nay, chúng ta hãy nghỉ ngơi một đêm thật tử tế. Ngày mai, ta sẽ tặng cho Hoàng Triều Phụng Thiên một món quà lớn. Vâng, thưa công tử. Chương 320. Nhiều năm qua, Huyết Đồ Đại Đế đã nghĩ ra nhiều biện pháp, nhưng không tài nào làm tu vi của hắn ta tăng lên được, có cố gắng lắm cũng chỉ lên được tới siêu phàm cảnh. Ban đầu Huyết Đồ Đại Đế vốn đã bỏ cuộc, chấp nhận để hắn ta sống một cuộc đời bình yên cho tới cuối đời, nhưng rồi nhân bản xuất hiện khiến Huyết Đồ Đại Đế không thể ngồi yên. Liệu có khi nào Huyết Đồ Đại Đế bảo hắn ta tới gặp ngươi là vì ông ta không hài lòng nên muốn trả hàng không? Ồ, trả hàng? Thứ này còn có thể trả lại được ư? Cũng có thể. Có lẽ Huyết Đồ Đại Đế cho rằng do ta làm không tốt nên con ông ta mới kém cỏi như vậy. Dực nghịch mệnh cười buồn rười rượi. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười bất đắc dĩ. Thiếp Huyết Đồ của Huyết Đồ Đại Đế tới nhanh ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.